Lam thấy Kim Phi Giao hiểu lầm, vội vàng giải thích. Kim Phi Giao. Không nói gì nhìn nàng, việc vớ vẩn mà nói nửa ngày cũng không xong. Nghĩ đó cũng chẳng phải là việc to tát gì, hơn nữa đối phương có linh. Thú điếm, tìm cách quan hệ biết đâu có thể mua được một con phi thiên. Miêu với giá thấp, thế nên nàng hào phóng nói. Không thành vấn đề. Ngươi muốn biết gì thì cứ tới tìm ta là được. Nghĩ một tí, Kim. Phi Giao viết địa chỉ của mình ở Toàn Ti Môn lên một tờ giấy cho nàng. Còn nói họ của mình ra để có thể tiện đưa bùa truyền âm tới. Đỗ Thủy Lam nhận lấy tờ giấy nhìn thoáng qua, cười nói. Kim đạo hữu, hôm khác ta sẽ tới Toàn Tiên Môn tìm ngươi. Không thành vấn đề, ta nhất định chuẩn bị tốt trà bánh chiêu đãi ngươi. Kim. Phi Giao sảng khoái đáp, sau đó liền nhận thấy chung quanh phóng tới vài. Ánh mắt giết người. Nàng ngạc nhiên nhìn bốn phía, thấy ánh mắt của vài. Nam tu sĩ nhìn nàng rất bất hảo. Con ếch này dù có tiếng giai thì cũng chỉ là cấp 2 thôi mà, những người này trừng mắt như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ hiện giờ vật đổi sao dời đến nước này? Ngay cả ếch cũng có người muốn cướp. Hơn nữa, thái độ lại quá lộ liễu, càng rỡ. Nghi rằng những người này muốn cướp ếch của mình, Kim Phi Giao cũng không cam. Yếu thế, linh lực tuôn trào, sát khí phát ra ngoài, hung ác nhìn chằm. Chằm những người này, quét uy áp tới. Những người kia không ngờ tên tu sĩ hậu kỳ này lại chủ động thị uy, lửa giận bị cướp lão bà càng thiêu đốt hừng hực. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 58, không chỗ nào thiếu gian thương. Trong lều trại sát khí vô tận khiến cho đám linh thú đang trị liệu thương thế cũng không yên, nhiều con còn gầm nhẹ lên. Đỗ Thủy Lam nóng nảy, những nam nhân này sao lại như vậy, nếu dọa cho những linh thú nhỏ bé khả ái này hoảng sợ thì sao? Nhất là cái tên hung hăng kia, tiết bích hồ trân quý trong tay hắn bị dọa cho run lẩy bẩy. Lên rồi. Triệu Yến Hồng, ngươi muốn làm gì? Tuyết bích hồ bị dọa sợ hãi rồi. Nếu ngươi không muốn ngồi ở đây thì hãy đi ra ngoài cho ta. Triệu Yến Hồng ôm Tuyết Bích Hồ trong tay, ánh mắt ác độc. Nhìn chằm chằm Kim Phi Giao giống như có thù giết cha đoạt thê vậy. Kim Phi Giao thì bày ra vẻ mặt khinh thường, bộ dáng lưu manh, càng rỡ trừng. Lại. Hai người đang âm thầm đọ sức thì nghe thấy tiếng mắng của Đỗ Thủy Lam, Triệu Yến Hồng vội vàng thu hung quang trong mắt lại, vẻ mặt nhu hòa, có chút nịnh hóc đáp, Đỗ Tiểu Tả, ngươi mau nhìn giúp ta. Tiểu Tuyết Hồ hình như bị bệnh rất nặng. Đỗ Thủy Lam liếc Tuyết. Bích Hồ hữu khí vô lực trong tay hắn, tức giận nói, nó là do ăn nhiều. Quá nên mới vậy. Nếu ngươi còn bắt ép linh thú nữa thì sau này ta không cho ngươi tới nhà ta nữa. Đỗ muội muội, nghe ta giải thích đã. Ta cũng không biết là do con Tuyết Bích Hồ này ăn nhiều, thực sự không phải là ta làm, ta tuyệt đối không ép nó ăn gì cả. Lúc trở về ta sẽ điều tra xem rốt cục là ai dám ngược đãi linh thú của ta. Triệu Yến Hồng nhíu mày, tự hồ thực có ai đó gây phiền toái cho hắn. Lừa người khác còn được, Đỗ Thủy Lam thì còn lâu mới tin. Gia hỏa này cứ hai, ba ngày lại mang một linh thú trân quý tới, không phải đau chân thì là ăn. Phải vật lạ, rõ ràng là cố ý bệnh. Ngươi đừng có cả ngày tới đây làm ảnh hưởng tới công việc của ta. Đỗ Thủy Lam ngẩng đầu nhìn ra cửa, phát hiện Kim Phi Giao đã đi từ bao giờ. Thấy Đỗ Thủy Lam còn lưu luyến mong ngóng nhìn ra ngoài, lửa giận trong lòng Triệu Yến Hồng lại bùng lên, ghi hận Kim Phi Giao. Nhìn bộ dáng đó thì chắc chắn là có tham gia cuộc tỷ thí, nếu như đã thông qua tỷ thí, hắn đột nhiên nảy ra một kế, âm hiểm cười. Kim Phi Giao không có rảnh đứng xem hắn nịnh nọc nữ nhân, thừa cơ đi ra ngoài. Nghĩ ngợi, nàng đưa bùa truyền âm cho Hoa Khê rồi quay vào thành Lạc Tiên. Dù sao cũng là bằng hữu, có chuyện gì cũng phải quan tâm một chút. Nàng tới xưởng một trước, muốn xem tiểu lâu làm đến đâu rồi. Chủ quán thấy Kim Phi Giao tới liền đưa nàng tới hậu viện, tiểu lâu đã có sơ hình, nửa tháng nữa là có thể giao hàng. Dù sao thì trong một điếm cũng có tu sĩ luyện khí đốc thúc cho nên tiến độ nhanh hơn ở thế tục nhiều. Tiến độ rất đáng hài lòng. Kim Phi Giao lại đặt thêm một vài gia cụ. Tiểu lâu đã làm cho xinh đẹp thì cho đẹp hơn nữa luôn, ở bên trong cũng phải. Mái, chỉ tiếc là không có nơi để trồng linh thảo. Trở lại nhà, nàng phát hiện Hoa Khê đã nhận được bùa truyền âm, lại còn trả lời nàng. Kim Phi Giao bóp nát bùa truyền âm, nghe xong mới biết Hoa Khê xui xẻo tới. Cực điểm, ngay trận đấu đầu tiên đã gặp phải cao thủ Kính Hoa Cát, còn chưa xuất thủ được mấy đã bị đối phương đánh cho rơi đài, lập tức bị đào thải. Kim Phi Giao le lưỡi, thế nào lại gặp Kính Hoa Cát? Với kiến thức hạn hẹp của nàng cũng biết rõ đó là một trong năm chi của Lạc Tiên Điện. Hòn đảo toàn nước, trông như một tấm gương bên cạnh đảo của Thư Thanh Các chính là của Kính Hoa Cát, môn phái chỉ thu nữ đệ tử. Những kẻ đó quá nhàn rỗi sao, rõ ràng đâu có thiếu một viên trúc cơ đan, lại còn muốn tới đây góp vui. Đám thiên chi kiêu tử đó dù có cùng tu vi thì công phu và pháp khí của họ cũng là cực phẩm, những tu sĩ mà hiếm lắm. Mới có người có pháp khí thượng phẩm thì sao có thể thắng được bọn họ. Các nàng cũng cao hứng quá, nhất thời nổi hứng chạy tới đây chơi, khiến cho không ít tán tu và đệ tử các môn phái nhỏ bị đào thải. Viên trúc cơ đang khao khát cả đời cứ thế bay mất, đúng là khóc không ra nước mắt. Gửi bùa truyền âm an ủi Hoa Khê một chút, nói hắn đừng quá buồn rầu, không thể tham gia thì có thể đi cướp, có điều cần phải nhớ là viên đầu tiên là của ta, còn lại thì phần hắn. Cũng không biết khi Hoa Khê thu được bùa truyền âm của bạn tốt thì sẽ tức giận thành thế nào. Kiếm giáp tinh trong cảnh thiên huyễn bồn sống rất tốt, tốc độ thải linh thạch là một ngày một viên, tự hồ đã quen ở trong cảnh thiên huyễn bồn, chúng còn dùng nước miếng dính hắc sa thành một cửa động cao tới ba thước so với mặt cát. Điều đáng quý là kiến giáp tinh vì muốn giữ cho huyệt động sạch sẽ mà lôi hết toàn bộ linh thạch ra ngoài, rất tiện cho Kim Phi Giao. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng một cái đã mấy ngày trôi qua, cuộc tỷ thí cuối cùng đã bắt đầu, mà ở góc đông bắc của sân bãi trong thành Lạc Tiên có một mảng đất trống rất rộng. Lạc Tiên Điện đã bắt đầu thi công sân bãi này từ một năm trước, trừ việc dùng cho cuộc tỷ thí này thì sau đó còn chuyên môn cung cấp cho các tu sĩ có tranh chấp dùng để tiến hành sinh tử đấu. Trong thành Lạc Tiên không cho đánh nhau, chỉ cần nơi này hoàn thành là các tu sĩ liền có nơi để giải quyết tranh chấp. Lại còn có thể đăng ký trước, sau đó Phúc Linh Lâu sẽ để mọi người đặt cược. Oán hận giữa các tu sĩ cũng thật là lớn. Mới có mấy ngày mà đã có mấy chục tu sĩ vào báo danh trong sinh tử tràng. Mà sinh tử tràng còn có ưu đãi cho những tu sĩ báo danh trong mấy ngày này là không thu phí, hơn nữa. 1/3 tiền đặt cược sẽ được trao cho bên thắng. Như vậy một trận chiến cũng có thể thắng được mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn linh thạch, nhiều hơn bao nhiêu lần so với giết yêu thú. Tu sĩ chuyên trách sinh tử tràng cũng xuất hiện. Chỉ đợi thi đấu tranh trúc cơ đang kết thúc là sẽ bắt đầu. Cuộn tranh mua từ Phúc Linh Lâu cũng đồng loạt sửa chữa nội dung, Kim Phi Giao dễ dàng tìm được số tràng tỷ thí và đối thủ của mình trong đó. Trận số 28, đối thủ là Triệu Yến Hồng, là người của Triệu Gia, một tu tiên gia tộc trong thành Lạc Tiên. Nhìn vào mặt đối thủ, Kim Phi Giao cảm thấy quá là trùng hợp, đây chính là tên gia hỏa muốn cướp mập mạp trong trướng thú y kia. Nàng bắt đầu tử tế nghiên cứu công pháp và pháp khí của Triệu Yến Hồng. Không phải là đi cửa sau chứ? Sao lại không miêu tả cái gì? Hắn thắng thì được gấp đôi, ta thắng liền được gấp ba, xem ra là trong cuộc tỷ thí. Giữa ta và hắn thì ta không được coi trọng rồi. Kim Phi Giao nhìn tỷ lệ đặt cược bên dưới. Số linh thạch đặt cược vẫn không ngừng biến hóa. Người đặt cho hắn vượt xa mình. Ngày thường Kim Phi Giao không quá chú ý tới các danh nhân danh gia trong thành Lạc Tiên cho nên không biết Triệu Yến Hồng là người thế nào, càng không biết Triệu gia có lai lịch gì. Thật ra Triệu gia này rất có danh tiếng ở thành Lạc Tiên, sản nghiệp nhiều dọa người, Tiên Mỹ Lâu nổi tiếng ngang với Mỹ Nhân Lâu. Chính là sản nghiệp nhà hắn. Nữ tu sĩ ở đó người đẹp, tu vi cao, còn đặc biệt phong tao, hoàn toàn khác với vẻ thanh cao của Mỹ Nhân Lâu. Triệu Yến Hồng tương đối được coi trọng trong Triệu gia, thực lực gần đứng đầu trong đám tiểu bối, hơn nữa đang tranh chấp địa vị với Đường huynh. cho nên nếu cưới được Đỗ Thủy Lam thì hắn sẽ có chỗ dựa lớn. Bảo sao hắn lại bỏ ra một lượng linh thạch lớn để đi cửa sau, muốn mình và Kim Phi giao gặp nhau. Thật ra người theo đuổi Đỗ Thủy Lam rất nhiều. Nhưng đại đa số là con cháu của các đại tu tiên gia tộc, mọi người bình thường cũng quen biết, có chạm mặt cũng phải nể nhau. Tuy nhiên, Kim Phi Giao lại là kẻ không quyền không thế, kể cả sau lưng có toàn tiên môn. Thì cũng giống như dán hai chữ tán tu. Trên lưng mà thôi. Không lấy. Nàng để trút giận quả không phải là hành vi của công tử bá quyền. Kim Phi Giao không hề biết những điều đó, còn thực cho rằng là trùng hợp. Nghĩ đến bộ dáng hắn nhìn mình như hổ rình mồi, nàng liền không suy xét. Đến thân phận gia tộc tu tiên của hắn, chỉ nghĩ làm sao khi lên sân khấu tìm cơ hội hạ tử thủ. Dù sao cũng là tỷ thí, kể cả có làm chết người. Thì chắc hẳn cũng là điều bình thường có thể lý giải. Từ tỷ lệ đặt cược của Phúc Linh Lâu, nàng cảm giác Triệu Yến Hồng có thể rất lợi. Hài. Đúng thời điểm mấu chốt thì mập mạp lại tiến giai, không thể ra. Giúp đỡ, nàng cần phải chuẩn bị cẩn thận. Nghiên cứu một chút. Kim Phi Giao phát hiện nàng chủ yếu cận chiến, nếu đối phương dùng công pháp đặc biệt hoặc pháp bảo cực phẩm bay lên không trung thì dù nàng có thông thạo đạp không thuật, chỉ sợ cũng không thể xuất toàn lực, xem ra. Phải kiếm một pháp khí đánh xa mới được. Đã có kiến giáp tinh sản xuất linh thạch, nàng không cần phải quá tiết kiệm. Thế là liền tới cửa hàng của Phúc Linh Lâu ở thành Lạc Tiên tự đặt 1.000 linh thạch hạ phẩm cho mình. Sau đó liền tới cửa hàng bán linh phù mua 200 tờ. Liệt hỏa phù nhị phẩm, thứ này rất dễ dùng, chỉ cần tung ra là được, vừa tiết kiệm linh lực vừa đỡ tốn thời gian. Mua bùa xong, nàng lại tới cửa hàng luyện khí. Cửa hàng này nàng đã rất vất vả mới biết được. Chuyên môn luyện chế những thứ ly kỳ cổ quái, các loại pháp khí. Ám. Chiêu hại người. Giá cả tuy cao nhưng hiệu quả sử dụng thực không tầm. Thường. Lúc ra khỏi tiệm thì đầy mặt nàng là nụ cười âm hiểm, đại thẩm bán hoa quả ở đối diện nhìn thấy liền biết cửa hàng kia lại bán ra sản phẩm độc ác gì rồi, lắc lắc đầu thở dài, thế đạo hiện giờ thực nguy hiểm, may mà mình không đồng ý cho nhi tử vào nhà này học luyện khí. Nếu không thì không biết đã thành bộ dáng hư hỏng gì nữa. Kim Phi Giao không ngờ lại mua được thứ hay ho như vậy. Tuy tồn nhiều linh thạch nhưng lại rất đáng giá. Nàng ngầm hạ quyết tâm, sau này chỉ mua pháp. Khí của cửa hàng này, các hàng khác có tốt thế nào cũng không mua, mấy. Thứ ở đây thích hợp với nàng hơn. Thời gian còn lại chỉ là chờ. Đợi, nàng rảnh rỗi nhàm chán nghĩ tới thuật ẩn nấp của Sơn Ngàn Tử, cảm. Thấy ngứa ngáy muốn đi mua một thuật ẩn nấp tốt. Đáng tiếc là tìm khắp. Các cửa hàng to cửa hàng nhỏ trong thành Lạc Tiên lẫn các sạp hàng vỉa. Hè cũng không tìm được một bản công pháp ẩn nấp cao cấp nào. Nàng đành phải trở về, ngẩng đầu lên trời, tuyệt vọng rống to, thực đáng mơ ước, ta ước có một ẩn nấp thuật có thể ẩn thân, có thể che hết linh. Khí, còn có thể áp chế tu vi, đặc biệt là giá phải rẻ. Hô lớn xong, nàng tự hồ nghe thấy từ một nơi xa nào đó truyền tới thanh âm, chuyện tốt như vậy, ngươi đi cướp đi. Phi, pháp trận rách nát này lâu năm không sửa rồi hay sao mà ngay cả tiếng hét cũng truyền ra ngoài được. Pháp trận của Đinh Tể vẫn tốt hơn, những thanh âm trong viện của hẳn chưa bao giờ truyền ra bên ngoài. Kim Phi, Dao đỏ mặt tía tai mắng, lại có ai nhàm chán đến mức đáp lời chứ? Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 59, Thượng, Trung, Hạ Trư. Thực quá hoa lệ, không biết là tốn bao nhiêu linh thạch nữa. Kim Phi Giao. Đứng trước sinh tử tràng, ngẩng đầu nhìn kiến trúc hoa lệ tinh mỹ này. Sinh tử tràng chiếm diện tích 600 mẫu, bốn phía có ban công cao lớn. Lối vào điêu khắc bách thú, hai bên là tài thú đang dương cái miệng. Rộng, đằng vân giá vũ uy nghiêm nhìn túi tiền của các tu sĩ ra vào. Trên vách tường đá trắng có một tấm kính thủy nguyệt cao 2 trượng, rộng. Một trượng đang không ngừng phản chiếu danh sách tu sĩ sắp thi đấu, sau khi bắt đầu tỷ thí thì cái kính này sẽ ghi lại trận tỷ thí bên trong để hấp dẫn các tu sĩ bên ngoài vào đặt cược. Kim Phi Giao là người tỷ thí cho nên không cần phải mất tiền vào cửa, chỉ cần đưa ra lệnh bài tỷ thí là thuận lời vào giữa sân sinh tử. Cái đầu tiên đập vào mắt là một hành lang cực dài, bên dưới trải thảm lông dày hoa lệ,

Mập bên cạnh cũng là người của Lạc Tiên Thư mình. Hay là quản sự? Nghĩ vậy, Kim Phi Giao quay đầu, hỏi tu sĩ béo đang híp mắt, há mồm gặm hoa. Quả mà mỹ nữ đưa tới, hỏi, xin hỏi đạo hữu, ngươi họ Chu? Tu sĩ béo gật đầu, đúng vậy, ta họ Chu, Chu Trung Thượng. Chu Trung Thượng? Vậy Chu Trung Hạ bên dưới kia là? Kim Phi Giao kinh ngạc nhìn hắn, nhịn không được hỏi. Đó là đường đệ của ta. Có chút vấn đề ở đây, Trúc Cơ đang trong nhà cho hắn ăn như đường vậy, hắn lại cứ nhất quyết tới tham gia tràng tỷ thí nhàm. Chán này, ngươi nói xem thế có phải là có bệnh không? Tu sĩ béo vương. Ngón tay chỉ vào đầu mình, hỏi. Thật ra ngươi cũng không kém hắn. Bao nhiêu, Kim Phi Giao lau mồ hôi lạnh, lại tiếp một câu, có phải ngươi còn một huynh đệ tên Chu Trung Trung? Đạo hữu, ngươi quen đệ đệ ta sao? Kim Phi Giao triệt để không còn gì để nói, đây rốt cục là thư minh gì vậy? Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 60, tình địch từ trên trời rơi xuống. Trong lúc nói chuyện, tỷ thí đã bắt đầu, Hướng Nguyên ra tay trước, ném ra. Hai hỏa viêm thuật phổ thông phân tán lực chú ý của Chu Trung Hạ. Sau đó nhanh chóng lấy từ trong túi trữ vật ra một nắm trận kỳ, ném ra, cũng. Không chú ý thủ pháp bày trận, trên lôi đài lập tức che kín trận kỳ cát. Màu. Bên chân Chu Trung Hạ còn có hai trận kỳ, hắn nhấc chân dẫm lên, thò tay cầm trận kỳ định thu vào trong túi. Vậy mà còn có người keo kiệt hơn cả một tiểu thạch, người khác cho rằng hắn là muốn phá hủy trận pháp này, Kim Phi Giao lại có ý nghĩ người này muốn nhặt trận kỳ mang về. Đường đệ đáng thương của ta, hắn gầy như. Vậy đều là do tiết kiệm tiền cơm. Hắn đã đồng ý nếu lần này có thể lọt vào danh sách 500 người thì về sau sẽ không tuyệt thực tiết kiệm. Tiền nữa, sẽ ăn cơm đầy đủ. Nhà ta đã mua chuộc các tu sĩ trước đó rồi. Mỗi người 1 vạn linh thạch và 1 viên trúc cơ đan, điều kiện là để. Hắn thoải mái thắng lợi, vị này cũng vậy. Chu Trung Thượng nói ra một sự thật không ai tưởng nổi. Nhìn ánh mắt không tin của Kim Phi. Giao. Chu Trung Thượng tự tin cười, không tin thì ngươi chờ xem, thắng. Bại sẽ lập tức rõ ràng. Quả nhiên, trong ánh mắt hoài nghi của Kim Phi Giao, đám trận kỳ Hướng Nguyên ném dưới đất giống như có sinh. Mệnh, bắt đầu di động trên lôi đài để bày trận, mà thời gian bày trận lại rất dài, trong khi đó lại không có phòng bị, Chu Trung Hạ lấy một lá bùa ra ném về phía Hướng Nguyên. Lá bùa bay lên không trung, hóa ra một con sơn ngưu. Hóa ra là một tấm hóa hồn phù xa xỉ. Sơn Ngưu Hạ. Xuống đất, mũi phun nhiệt khí, tiếp cào tiến về phía Hướng Nguyên. Hướng Nguyên di động ngón tay, tự hồ muốn dùng trận pháp ngăn cản công kích của Sơn Ngưu, nhưng trận pháp còn chưa bày xong. Cứ như vậy, dưới ánh mắt mọi người, Hướng Nguyên bị Sơn Ngưu đánh bay ra ngoài, tao nhã xoay. Người trong không trung 5 vòng rồi rơi xuống mặt cỏ, mất tư cách dự. Thi. Cái này gọi gì là tỷ thí, đùa bẩn chúng ta hả? Đi chết đi, sinh tử tràng mà lại giả chiến như vậy. Hỗn đản, các ngươi giả đấu, đền linh thạch cho ta. Màn giả chiến này đã chọc giận đám tu sĩ đang xem chiến trên đài, mọi người phẫn nộ, mắng to với hai người bên dưới, những tu sĩ đặt cược cho Hướng Nguyên còn rót linh lực vào lá bùa đặt cược khiến cho nó trở nên cứng. Rắn như phi đao, toàn bộ ném xuống dưới. Nhất thời. Khắp lôi đài toàn. Một màu vàng của bùa phi đao. Lá bùa chứa lực sát thương rào rào. Phi xuống như mưa, đánh cho Chu Trung Hạ ôm đầu, dưới sự bảo vệ của người trong tộc, hoảng hốt chạy vào cửa ra, còn Nguyên Hướng cũng vội. Vàng chạy tới đó, vừa nhìn là biết người đã có kinh nghiệm nhiều năm. Chạy trốn. Người của sinh tử tràng xử lý rất nhanh chóng, liền. Phái ra một đội tu sĩ nhanh nhẹn bày một pháp trận. Màn hào quang vừa mở ra liền chắn toàn bộ bùa phi đao ở bên ngoài, để cho trận tỷ thí tiếp. Theo được bắt đầu. Kim Phi Giao trợn mắt há mồm nhìn trận giả. Chiến kết thúc, cảm thấy đúng là quá giả, trận khai trương sinh tử tràng lại bị người ta dùng ám chiêu, về sau còn có ai đặt cược nữa. Đợi nàng. Quay đầu sang thì đã thấy chỗ Chu Trung Thượng có 4 gã tu sĩ trúc cơ. Mặc đồ màu bạc khách khí đi tới, không nói 2 lời liền cấp Chu Trung. Thượng và nương tử hắn đi như 2 con gà. Chu huynh, ngươi phải Bảo trọng nha. Kim Phi Giao nhìn Chu Trung Thượng rời đi, có cảm giác. Mấy ngày tới người này sẽ không được dễ chịu lắm. Sinh tử tràng. Cũng không giải thích bất cứ điều gì với các tu sĩ quan chiến, chỉ mau. Chống cho trận thứ hai bắt đầu, nhưng lại đồng thời để cho các phục vụ. Xinh đẹp thay linh trà mới miễn phí, ngay cả bánh sinh tử điềm xấu kia. Cũng được mang lên đĩa mới. Hai tu sĩ trong trận thứ hai không? Phụ sự mong đợi của mọi người, đánh cho một trời huyết tinh, trên lôi. Đài đao quan kiếm ảnh làm người xem hoa cả mắt, kích động dị thường. Những tu sĩ vừa mới nổi nóng đã quên trò khôi hài trước đó, hai mắt đỏ. Ngầu nhanh chóng cầm bùa đặt cược, hét to lên. Cuối cùng, một gã. Tu sĩ tử vong đã kết thúc trận tỷ thí này. Dùng máu xóa hết những bất mãn của các tu sĩ quan chiến, trong sân đấu trường sinh tử lại sôi nổi. Như nó vốn có, số linh thạch đặt cược bắt đầu tăng lên. Còn Chu Trung Thượng và Chu Trung Hạ đang bị giam trong một gian phòng chịu tra khảo. Kim Phi Giao xem xong 6, 7 trận thì cảm thấy có chút nhàm chán, cũng có. Thế là vì nghĩ không lâu nữa mình cũng phải đứng ở đây đánh cho người. Khác xem nên tâm tình không thể tốt lên được. Dù sao xem cũng xem rồi. Nàng định rời đi, không muốn xem náo nhiệt nữa. Sáng sớm hôm sau, Kim Phi Giao nhận được thông báo của sinh tử tràng, nàng và Triệu Yến. Hồng sẽ tỉ thí vào giờ Tuất, báo nàng phải tới sinh tử tràng trước 2. Canh giờ, nếu đến muộn hoặc không đến đều bị hủy tư cách tỉ thí, vì vậy. Nàng sắp xếp loáng một cái rồi dứt khoát đi tới đó. Kim Phi Giao. Tới sinh tử tràng nhưng không vào từ cửa chính như hôm qua mà được người dẫn tới một phía khác, đi vào từ một tiểu lâu vươn ra bên hông sinh tử. Tràng. Sinh tử tràng cũng thật chu đáo. Các tu sĩ trước khi lên sân khấu có thể ở trong này nghỉ ngơi hưởng thụ một chút. Trên bàn bày đầy các loại mỹ thực mỹ tử, còn có nữ tu sĩ xinh đẹp hầu hạ, khiến cho người ta quên mất rằng chỉ lát nữa thôi sẽ phải liều mạng. Hiện tại trong lâu có 5, 6 người, đều là những tu sĩ tham gia tỷ thí sáng nay, tất cả đang làm những việc khiến cho bản thân được thả lỏng nhất. Kim Phi Giao con người lại trên một cái đệm mềm, từ từ nhắm mắt tựa hồ đang ngủ. Triệu thiếu gia, mời đi bên này. Phục vụ dẫn một nam tử đi vào, chính là đối thủ của Kim Phi Giao, Triệu Yến Hồng. Ở đây không cho mang theo hạ nhân, hắn tự tiến vào, vừa qua cửa đã liếc. Mắt nhìn thấy Kim Phi Giao đang nằm trên đệm, liền hùng hổ đi tới, mắng. Kim Phi Giao, đồ phế vật nhà ngươi, hôm nay gặp phải ta, ngươi vẫn nên chuẩn bị quan tài trước đi. Kim Phi Giao bừng tỉnh. Nhìn quanh, quất, những người tỷ thí buổi sáng đã đánh xong, người thắng người thua. Đều đã đi cả rồi, giờ trong tiểu lâu chỉ có các tu sĩ tham gia thi đấu. Buổi chiều, nàng có chút mờ mịt hỏi, chuyện gì vậy? Ai muốn mua quan? Tài, ta không bán quan tài. Đợi nhìn rõ là Triệu Yến Hồng, nàng. Lười biếng vặn người, ngoáy lỗ tai, khó hiểu hỏi, ngươi đứng trước mặt. Ta làm gì? Tỷ thí còn chưa bắt đầu, gấp gì hả? Hừ, ngươi cứ dễ chịu nốt đi, hôm nay ngươi đừng nghĩ sẽ còn sống đi ra ngoài. Ngươi có bệnh nha. Ta trêu chọc ngươi lúc nào? Là ngươi muốn cướp ép bàn vân của ta trước, lại còn nói như mình là bị hại vậy, thật không biết xấu. Hổ. Thấy bộ dáng hung thần ác sát của Triệu Yến Hồng, Kim Phi Giao khó. Hiểu hỏi. Nam tử hán dám làm dám chịu. Ngươi đã làm cần gì phải giả ngu tìm cớ? Bị người ta mạc danh kỳ diệu sỉ nhục, lại bị uy hiếp, cơn tức của Kim Phi. Giao bùng lên, nàng vỗ lên cái bàn trước mặt, đứng lên chỉ vào Triệu Yến. Hồng quát, ngươi đi ngà. Ta đã làm gì hả? Ngươi mau nói ra cho rõ. Hừ, ngươi đúng là không phải nam nhân mà, đã dụ dỗ Đỗ tiểu thư thì cứ thành thật thừa nhận, hiện tại ngươi lại co đầu rụt cổ, thật là trơ trẽn. Mọi người đều là nam nhân, cứ quang minh chính đại mà đấu, nếu ta thua thì ta sẽ từ bỏ Đỗ tiểu thư, nếu ngươi thua thì cũng cút ra xa cho ta, đừng có xuất hiện trước mặt Đỗ tiểu thư. Triệu Yến Hồng nhìn Kim Phi Giao đầy coi thường. Hừ, thua cũng đừng nghĩ đi, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi, Triệu Yến Hồng âm thầm độc ác nghĩ. Nghe xong lời hắn nói, Kim Phi Giao càng thêm kinh ngạc, cố sức hồi tưởng lại xem Đỗ tiểu thư là ai. Suy nghĩ nửa ngày, nàng vẫn thấy hình như gần. Đây mình không có giả nam đi trêu chọc nữ nhân, chuyện này rốt cục là thế nào? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi chỉ dùng một con ếch bàn vân to đến là có thể chiếm được tâm ý của Đỗ tiểu thư. Cũng không nhìn thân phận của ngươi xem, một tán tu lẫn trong toàn tiên môn sao có thể xứng với Đỗ tiểu thư, thật là không biết tự lượng sức, dám tranh nữ nhân với ta. Thấy Kim Phi Giao vẫn tỏ ra mờ mịt giả ngu, Triệu Yến Hồng càng thêm khinh thường. Ếch bàn vân. Kim Phi Giao nghe thấy hắn đề cập cái tên này mới nhớ ra, hình như Đỗ tiểu thư hắn nói là vị thú y tu sĩ kia. Nàng chỉ nói chuyện với nàng ta có mấy câu mà lại trở thành tranh đoạt nữ nhân với hắn, nàng tức giận suýt nói ra thân phận với Triệu Yến Hồng, nhưng rồi lại khẽ cắn môi nhịn xuống. Nàng hừ lạnh một tiếng, chọc tức Triệu Yến Hồng, ta tán tu thì sao? Ta vẫn tranh nữ nhân với ngươi như thường. Hôm nay ta sẽ xử lý ngươi, ngày mai ta liền cưới Đỗ muội muội về nhà, để nàng sinh cho ta một đống tiểu tu sĩ. Sao? Ngươi không phục à? Ta còn muốn cho ngươi xem ta và Đỗ muội muội ân ân ái, cùng nhau tu luyện thành tiên nữa. Nhìn thấy hai người dương cung bạc kiếm, sắp động tay động chân ở đây, phục vụ của tiểu lâu vội vàng chạy tới tách hai người ra, lại khuyên nhủ họ hãy có chút phong độ của tu sĩ, đợi lúc lên tràng hãy động thủ, không thể làm bậy ở trong này. Vì chỗ dựa lưng to lớn của sinh tử tràng, hai người tạm dừng tranh cãi, đứng cách nhau thật xa, không thèm liếc mắt nhìn đối phương, lẳng lặng chờ lên sân khấu để được chém giết thoải mái một phen. Kim Phi Giao lại nằm lên đệm, lúc này mới cảm thấy thân thể này thật quá mức phiền lòng, tự dưng lại kéo tình địch tới. Cũng không biết những người này nghĩ gì trong đầu, đã tu luyện nhiều năm như vậy mà còn cả ngày nghĩ chuyện tình yêu. Nếu có thời gian rảnh thế, còn không bằng bế quan vài năm, nâng cao tu vi. Rốt cuộc cũng đến giờ tuất, Kim Phi Giao và Triệu Yến Hồng đi ra lôi đài. Bởi trận tranh cãi của hai người mà sinh tử tràng đã lập tức hành động, chỉ tốn vài ngày đã xây thêm một tiểu lâu khác để cho các tu sĩ đối đầu nhau ở riêng, đỡ phải bị ầm ĩ. Hai người đứng trên lôi đài, Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn không trung, trời đầy sao. Vận khí thật tốt, lại là buổi tối, trời tối gió mạnh đúng là thời điểm tốt để sự ám chiêu. Tu sĩ đội mũ bạc xác định thân phận hai bên xong thì bay lên không trung, vung tay lên hô bắt đầu. Thanh âm còn chưa hết tiếng vang, hai tay Kim Phi Giao đã lóe lam quang, vọt tới Triệu Yến Hồng, chuẩn bị tiên phát chế nhân. Triệu Yến Hồng cười lạnh một tiếng, kim quang trong tay chớp động, một chuỗi tiền vàng xuất hiện. Đã sớm đoán được ngươi là đồ ngốc chỉ biết dùng sức mạnh cận thân công kích, xem chiêu đi.